Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Minh Vượng cũng xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và rất vui gặp lại quý vị. Vâng, quý vị thính giả đã rất là nhiều lần nghe biên tập viên Hồng Hiếu cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng dự đoán cũng như là chia sẻ với các cái tình huống kịch của chương trình Xin chờ hồi kết. Và hôm nay có một cháu bé cùng tham gia chương trình. Cháu tên là Đặng Hồng Bảo Châu, cháu học ở lớp 7A8 trường Trung học cơ sở Hồng Võ. Cháu rất vui được làm quen với Bảo Châu. Mà dạ khi nghe tên của Bảo Châu thì bác Minh Vượng lại nhớ một người bạn cách đây là 35 năm học cùng lớp. Vâng. Chắc là chị Minh Vượng cũng biết rằng là cái dịp này thì có rất nhiều những chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả nhí, bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là dịp này là dịp mà có ngày quốc tế dành cho các em thiếu nhi, mùng 1 tháng 6. Dạ vâng, cũng rất vui là mùng 1 tháng 6 năm nay Vượng được đóng vừa là phù thủy cưỡi chổi, vừa là bà tiên may mắn trong chương trình câu chuyện cổ tích của nhà hát trèo Hà Nội. Những điều ước kỳ diệu. Và Vượng hiểu ngay rằng câu chuyện hôm nay chắc là dính đến trẻ con, có đúng không ạ? Vâng, chắc chắn thế rồi ạ. Có lẽ là không để quý vị thính giả chờ nữa thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích. Ôi là cổ tích à? Vâng. Ôi thì tốt quá. Bảo Châu có hay đọc chuyện cổ tích không? Dạ có ạ. Cháu thích một cái câu chuyện cổ tích như thế nào? Cháu thích một câu chuyện cổ tích có hậu ạ. Vâng, thì không biết là hôm nay câu chuyện cổ tích của chúng ta có hậu như là cháu Bảo Châu mong muốn hay không. Câu chuyện hôm nay có tên là Chi Vừa Si Qua. Ôi thôi, cổ tích của nước nào phải nghe lạ đúng không ạ? Vâng. Ngày xưa có một ông vua còn trẻ cai trị ở một vương quốc nhỏ bé nhưng phồn thịnh, gọi là xứ Thi Ân. Vua có một cận thần tên là Bàn Xây rất trung thành và luôn hầu cận bên cạnh, không lúc nào rời. Câu chuyện của nhà vua và Bàn Xây như thế nào? Sau đây chúng ta cùng nghe. Này Bàn Xây. Dạ. Tối nay tổ chức đại tiệc rồi mà sao nhà ngươi buồn thế? Tâu bệ hạ thật là tài tình, bệ hạ biết được cả trong lòng hạ thần ạ. Tâu bệ hạ, thần biết lâu nay bệ hạ rất yêu quý thần, nhưng có một việc này thần chẳng dám tấu trình đâu ạ. Có việc gì khanh cứ nói, ta chứ có phải là ai đâu mà. Dạ hạ. Bệ hạ ơi, sáng nay nhá, thần gặp một lái buôn mang theo rất nhiều báu vật, mà thần lại chẳng có đủ tiền để mua. Báu vật gì mà nhà ngươi không có đủ tiền để mua? Chẳng lẽ đại thần của ta lại nghèo đến thế hay sao? Dạ tâu bệ hạ, lương bổng bệ hạ cho hạ thần phải nói là rất là cao, nhưng có bao nhiêu thì bệ hạ biết không? Vợ của hạ thần nó giữ hết rồi ạ. Vợ của hạ thần chỉ đưa cho hạ thần một ít tiền tiêu thôi. Bệ hạ còn cười. Tưởng gì. Thôi Bản Xây này, ngươi đừng buồn nữa. Ngươi muốn gì ta mua cho. Dạ. Ta sẽ trả tiền, ta sẽ tặng nhà ngươi. Thế ạ. Nhà ngươi hãy cho gọi tên lái buôn đó vào đây. Dạ vâng, đội ơn bệ hạ. Cung nữ, cung nữ đâu? Dạ, có cung nữ đây ạ. Cho gọi lái buôn vào đi, nhanh lên. Dạ. Lái buôn vào ngay. Lái buôn. Dạ xin chào bệ hạ. Ngươi có những gì cho ta xem? Ta sẽ mua để tặng cho Bàn Xây của ta. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ muốn gì thần xin kính dâng. Thần không dám lấy tiền của bệ hạ đâu ạ. Không, lái buôn, ta không thích ngươi phải tặng, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Nào lấy ra xem nhà ngươi có cái gì nào. Kìa, lái buôn, lấy ra đi, lấy ra đi. Dạ muôn tâu bệ hạ, đây ạ. Ôi đẹp quá. Ôi đẹp quá. Đấy, dạ bệ hạ thấy không, đẹp chưa kìa bệ hạ. Dạ thưa bệ hạ, chưa hết đâu ạ. Mời bệ hạ xem điều kỳ diệu còn nằm ở trong cái hộp cuối cùng này đây ạ. Đẹp quá. Nào mở nốt ra xem nào. Lái buôn. Dạ. Cái hộp này sáng nay ta chưa xem. Ngươi bảo cái hộp này có điều kỳ diệu à? Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, thần cũng chưa bao giờ dám mở cái hộp này ra xem mà. Thần chỉ biết rằng trong cái hộp này chứa điều rất kỳ diệu. Ôi dồi ôi, ngươi làm ta cứ tò mò. Mở ra đi. Nhà ngươi mở ra ta xem nào. Dạ muôn tâu bệ hạ, chiếc hộp này chỉ có những bậc vua chúa và những quan đại thần mới được phép xem. Điều kỳ diệu chỉ linh nghiệm với vua chúa và các bậc đại thần thôi ạ. À, nhà ngươi mà lừa ta, ta chém đầu. Úi. Thôi được rồi, cho người lui. Dạ. Cung nữ. Dạ. Tiến khách. Bản xây, mở cái hộp đó ra xem có gì. Dạ. Mở đi. Ừ. Tâu bệ hạ, trong này chỉ có một cái lọ nước, một tờ giấy thôi ạ. Thế thôi ạ? Dạ. Có lọ nước và tờ giấy thôi ạ? Vâng ạ. Thế ngươi mở ra xem tờ giấy nó viết gì. Dạ vâng ạ. Để thần xem này. Ai gặp bảo vật này là người sung sướng nhất đời, phải cảm ơn trời đất ban phước lành cho mới được. Bệ hạ ơi, bệ hạ nghe thần đọc đoạn này nhé. Chỉ cần một ngụm nhỏ trong lọ nước này cũng đủ sung sướng bằng ngàn kẻ sung sướng. Nhấp một ngụm nước nhỏ và đọc lên rằng chỉ vừa xích quả là có thể tự mình biến thành một loài vật theo như mình ước muốn, và có thể nói này, nghe được tiếng nói của loài vật ấy. Khi cần hiện lại nguyên hình thì chỉ cần quay về phía tây đọc 3 lần chỉ vừa xích quả, tức khắc sẽ trở lại thành người. Nhưng hãy cẩn thận, nếu trong khi biến thành loài vật mà cười lên một tiếng thì sẽ quên mất 4 chữ thần bí ấy và sẽ không trở lại thành người được. Bản xây. Dạ. Ngươi đọc xong tự nhiên tờ giấy trên tay ngươi biến mất rồi kìa. Kỳ lạ, kỳ lạ thật. Bản xây, ngươi có dám thử không? Thưa bệ hạ, thần cũng thích lắm. Hay là thần và bệ hạ thử một lát thôi, ai mà biết được, bệ hạ nhỉ? Hay đấy. Mà này. Dạ. Ngươi còn nhớ câu thần chú hay không? Dạ, dễ ợt ạ, thần vẫn nhớ ạ. Chết vừa chết quả. Đúng rồi, chết vừa chết quả. Đi về hạ đọc sống thần đấy. Bây giờ nhà ngươi cùng ta ra vườn thượng uyển xem biến thành cái con gì đã. Dạ vâng ạ, mời bệ hạ. Dạ. Có mấy con chó. Hay là mình biến thành chó. Ui, bệ hạ, không được ạ. Biến thành chó không được đâu. Thế mấy cái con bạch mã của ta đẹp thế kia, ngươi thấy không? Vâng. Hay chúng ta biến thành ngựa. Ui giời, khổ quá, không được ạ. Nhỡ mấy thằng chăn ngựa của bệ hạ nó không biết, nó cưỡi lên rồi nó vụt vào mông bệ hạ thì sao? Đúng. À, kìa, có cái đàn cò trắng bay qua kìa, đẹp không? Hay chúng ta biến thành cò để bay đi khắp nơi. Thần thấy cũng được đấy ạ. Thưa bệ hạ, nhưng bệ hạ còn nhớ câu thần chú ấy không ạ? Còn nhớ chứ. Chí với chí quả, chí với chí quả. Mà ngươi cũng phải nhớ chứ. Vâng. Cái câu thần chú ấy để còn quay trở lại làm người đi nhá. Dạ. Và phải nhớ là không được cười. Nào, ngươi đưa cái lọ nước ra đây, ngươi uống trước đi. Dạ vâng, thần uống bệ hạ nhá. Sao? Ui, bệ hạ ơi, nước ngọt lắm bệ hạ. Thế đưa, thử xem nào. Dạ đây ạ. Thế nào bệ hạ? Ngon lắm. Nào, tập trung nhá. Vâng. Ta đếm đến 3 là cùng đọc thần chú nhá. Dạ. 1, 2, 3. Chị quả. Này, bạn chơi. Đó, ai biến thành cò rồi này. Người nhìn ta có đẹp không? Bệ hạ đẹp lắm. Cái màu của người dài quá cái kìa. Dạ. Nó dài như bộ râu của người hồi trước ấy. Đúng là dài thật bệ hạ. Nhưng mà muôn tâu, ngày trước ấy, râu của bệ hạ có dài đâu, mà sao mỏ của bệ hạ cũng dài thế ạ? Thôi nào, lại gần mấy cái con cò kia xem chúng nó nói chuyện gì. Thôi, bắn xanh. Ngươi có nghe nó nói không? Dạ có. Bệ hạ có nghe thấy chúng nó nói gì không? Có. Bọn này nói chuyện nhiều thật đấy. Chúng nó nói đủ thứ chuyện. Bệ hạ ơi, cái mồm của hạ thần bây giờ tự dưng nó quen rồi. Bệ hạ có thấy không? Mà bọn cò này ngốc thật đấy. Đúng là cò. chúng lại còn nói làm người không thích bằng cò. Đúng là đồ cò bệ hạ nhỉ. Bà Tranh, ngươi vừa cười thì bệ hạ cũng cười mà. Ngươi, ngươi còn nhớ câu thần chú không? Mốc tóc cái đi. Không phải. Chích cứ sa vùng. Chích cứ sa chung. Bệ hạ ơi, tờ giấy đã nói là không được cười cơ mà. Chết hạ thần rồi bệ hạ ơi, không thể trở lại làm người rồi. Thần không muốn làm cò đâu bệ hạ ơi. Bệ hạ cứu thần ơi, bệ hạ ơi. Thôi, bạn dây đâu. Thần bàn khóc lóc là yếu hèn. Bây giờ chỉ có nước là an ủi với số phận thôi. Ta là cò, còn sung sướng trái. Cò với hai cánh rộng, ta có thể bay tự do trên trời xanh. Trong khi bay, ta có cảm giác như là ta đang trị vì vương quốc vậy. Trước hết, ta phải đi tìm chỗ nghỉ vì trời sắp tối rồi. Ngày mai chúng ta bay lượn trên thành để xem dân chúng ra sao. Tâu bệ hạ, thế còn đại tiệc tối nay thì sao ạ? Bệ hạ ơi, một tuần nay bay mãi mỏi cánh lắm rồi bệ hạ. Mà hạ thần thì không thể ăn tôm với ăn tép, ăn giun, ăn dế như cái bọn cò kia được. Một tuần nay bay trên trời ta cũng thấy dân chúng nháo nhác. Ta đau lòng lắm. Chẳng biết bao giờ ta mới được thành người nữa đây. Chắc thần dân không hiểu vì sao chẫm lại mất tích. Bệ hạ ơi, bệ hạ hãy cố nhớ câu thần chú đi bệ hạ. Ta cố nhớ rồi nhưng không nhớ được. Bệ hạ nhìn kìa. Hả? Hôm nay sao đường xá nhộn nhịp này, cờ cắm dập trời, nghênh môn dựng lên ở khắp nơi kia kìa. Ừ, có cả một đám rước quân lính đi hàng bốn đấy bệ hạ. Đâu kìa. Trời ơi, em trai ta. Em trai bệ hạ. Kẻ đã nhiều lần toan cướp ngôi nhưng không thành. Ta vì tình ruột thịt nên đã. Bây giờ nó lại đội vương miện của ta, ngồi lên kiêu của ta. Bệ hạ ơi, thần nghĩ ra rồi. Tên lái buôn chính là người của... Đúng rồi bệ hạ ơi. Đúng rồi. Ta đã mắc mưu nó. Ôi bệ hạ ơi, chỉ vì thần thích những đồ châu báu của chúng mà bây giờ bệ hạ thành ra như thế này. Thần ân hận lắm bệ hạ. Thôi, bây giờ có tự trách mình cũng không được đâu. Thế, bệ hạ ơi, thế chẳng nhẽ thần và bệ hạ phải làm kiếp con cò suốt đời này à? Ta không sợ làm kiếp con cò. Ta chỉ thương cho dân thôi. Ta biết em trai ta mà lên ngồi ngôi báu thì thần dân chăm họ chắc chắn sẽ phải chịu kiếp lầm than rồi. Ngươi phải nghĩ cách cùng ta nhớ, phải nghĩ cách. Bệ hạ ơi, thế cách nào bây giờ hả bệ hạ? Vâng, quý vị thính giả cũng như là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, cháu Bảo Châu vừa nghe cái câu chuyện Si Vừa Si Qua. Cái tên của cái câu chuyện này cũng chính là câu thần chú. Bảo Châu có nhớ câu thần chú ấy không? Có ạ. Câu chuyện cổ tích này cháu thấy hay ạ. Và cháu có nghĩ rằng là có cái cách nào để cho vua và Vàng Xây này trở lại thành người được không? Cái đấy cháu cũng chưa biết. Cháu chưa nghĩ ra. Thế có lẽ là bây giờ chúng ta cùng hỏi bác Minh Vượng đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tôi nghĩ rằng chương trình Xin Chào Hồi Kết cũng rất là kịp thời khi đưa ra ngày 1 tháng 6 món quà tinh thần cho các bé. Một câu chuyện cổ tích mà không chỉ cứ trẻ con thích cổ tích đâu. Mà tôi nghĩ là cả người lớn và người già đều thích cổ tích. Bởi vì thông qua câu chuyện cổ tích người ta gửi gắm những cái tình cảm của người ta vào những cái ước muốn. Trong câu chuyện này tôi thấy rằng ông vua tự nhiên uống một hụm nước xong đọc một câu thần chú biến thành cò bay đi cùng với cận thần Bàn Xây. Trong cái một tuần đấy thì ông vua hiểu rằng đất nước và thần dân của ông ra làm sao. Và từ trên cao khi ông nhìn xuống ở một góc độ con người nó khác. Tôi cho rằng là... Như một con cò thì là khác nữa. Bởi vì nó lên con cò, nó lặn lội bờ sông. Vậy thì cái hình tượng mà tác giả muốn đưa ra là ông ấy là tận cùng của xã hội rồi. Tại sao con làm hổ báo đi, làm voi đi, mẹ làm con cò. Người ta cứ bảo một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Nhiều khi một cái tiếng cười này nó quên hết khổ đau, nó quên hết mọi phiền muộn. Nhưng ở trong câu chuyện này thì nếu như cười quên một câu thần chú sẽ hết đường về. Bây giờ tôi nghĩ rằng là chắc là phải trong một cái tình huống nào đấy tự nhiên bật ra cái câu nói về câu thần chú. Chúng ta vẫn biết rằng trong cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm ấy, úm ba la hạt vừng mở ra, hạt cà đóng lại, hoa cải có sâu, cái cầu sẽ gãy, con trấy nhảy ra, con ma nhảy múa. Thì tôi cho rằng nếu như cái câu thần chú của tôi... Nhưng mà cái câu thần chú của nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng như thế thì tôi nghe tôi cũng không nhớ ngay được. Nhưng mà câu thần chú của cái câu chuyện chúng ta này tôi thấy là nó rất là đơn giản, nó có 4 chữ thôi. Thế tại sao mà vua mới cả cái ông bản xây này ông lại không viết ra giấy sẵn hay xong đấy lúc mình quên ấy mình dở giấy ra giống như là... Ngày xưa chị đi học chị có phao không đấy? Phao đấy, tài liệu được quay cóp đấy. Thì đây là một câu chuyện mà tôi cho rằng là tác giả rất là dí dòm và rất vui. Tức là nhiều khi cái sự nhập tâm nó rất quan trọng. Lướt thì sẽ không bao giờ động não được cái gì. Và giờ tôi đang rất lo, không biết là nhà vua cùng bản xây nghĩ cách cùng ta như thế nào để trở thành người. Rồi. Bây giờ hỏi cháu Bảo Châu, cháu có nhớ cái câu thần chú không? Cháu có. Câu thần chú như nào? Chi vừa si qua. Làm thế nào để cháu nhớ được? Mọi khi cháu nhớ cháu viết vào đâu đó để cháu nhớ. Thế vừa rồi chú thấy là cháu có viết vào đâu đâu nhưng cháu vẫn nhớ. Cháu những cái gì đó cháu tập trung vào thì cháu nhớ được. Với các em nhỏ, với các cháu đang ở tuổi đi học thì rất cần cái sự tập trung như là cháu Bảo Châu ở đây. Chú hỏi thêm thế này, cháu giới thiệu cháu học lớp 7 đúng không? Vâng. Mới kết thúc năm học rồi đúng không? Cái kết quả học tập của cháu như thế nào? Có ổn không? Cháu thấy kết quả học tập vừa rồi cháu đã tiến bộ hơn học kỳ 1. Và nó được những cái gì cháu mong muốn. Cháu có bằng lòng với kết quả học tập của cháu trong năm qua không? Cháu rất là tự hào. Thế thì tốt quá. Minh Vượng tin rằng là với cái niềm tin vào cái kết quả học tập của mình vào đầu năm học tới, cháu sẽ học tốt hơn và giỏi hơn. Vâng, cháu cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghĩ cách để làm sao mà giúp cho nhà vua và bản xây có thể trở lại thành người. Tôi chưa biết là phải làm như thế nào. Lúc nãy là cháu Bảo Châu cũng muốn là các cái câu chuyện cổ tích là nó phải có hậu. Và bản thân tôi mặc dù người lớn thì tôi cũng muốn kết thúc có hậu. Sẽ có một tình huống gì mà tự nhiên giữa vua và cẩn thận sẽ chợt nhớ ra cái câu thần chú đấy. Nó phải liên tưởng tới một cái điều gì đấy để mà nhớ được câu thần chú. Nhưng mà tôi cầu mong rằng hãy nghĩ nỗi khổ của thần dân. Vua và cẩn thận sẽ có một cái hoàn cảnh gì tác động đến mà sẽ bật ra câu thần chú để trở lại ngôi báu. Và có lẽ là quý vị thính giả cũng đang rất là tò mò. Và bản thân tôi cũng như là chị Minh Vượng và cháu Bảo Châu đúng không? Rất đang muốn nghe chuyện này sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện Si vừa si qua. Câu thần chú dễ như thế mà. Thế bà lại quên. Bệ hạ ơi, thần mỏi cánh lắm rồi. Bay cả ngày rồi. Hay là mình xuống cái tháp cổ kia nghỉ đi vậy ạ? Ừ, bay xuống đó nghỉ đi. Bé à? Hả? Bé à, có tiếng khóc không? À, ta cũng nghe thấy. Người vào trong tháp xem nào. Bé ơi, hả? Có một con cú nó bị nhốt trong lồng vậy ạ. À, để ta vào xem sao. Nó nói cái gì thế? Bệ hạ, để thần hỏi nó. Bệ hạ ơi, nó bảo là nó cũng giống mình, nó là người bị biến thành cú bệ hạ. Bệ hạ, con này chắc là cú cái. Thần đoán thế, vừa gặp thần với bệ hạ mà nó cứ liến thoáng không nghỉ bệ hạ. Ta bị đau tai, không nghe rõ, người dịch cho ta. Dạ vâng ạ, để thần. Bệ hạ, nó bảo là có cách để cứu thần và bệ hạ trở lại thành người đấy bệ hạ. Thế à? Dạ. Ôi, trời Phật phù hộ mình rồi. Thế thì ngươi bảo nó là ta sẽ tặng cho nó rất nhiều châu báu nếu như nó giúp được. Dạ vâng, để thần bảo nó ạ. Bệ hạ ơi, con cú này có con năng khiếu âm nhạc ạ. Thần nói theo giai điệu, thế mà nó cũng đáp lại bằng giai điệu được. Thưa bệ hạ, nó bảo là không cần châu báu, chỉ cần một trong hai chúng ta sau khi thành người trở lại đây cầu hôn nó, thế thì nó mới trở lại thành người. Này bàn xây. Dạ. Bây giờ là lúc ngươi phải tỏ lòng trung thành với ta. Ngươi sẽ cưới con cú đó chứ? Hả? Bệ hạ ơi. Hả? Việc này không được đâu bệ hạ ơi. Sao? Bệ hạ muốn cho vợ của Hạ Thần nó móc cả mắt của Hạ Thần đi à? Không được đâu bệ hạ ơi. Thần nói thật với bệ hạ, nó dữ lắm. Nếu thấy Hạ Thần đem về một người phụ nữ khác thì thần chết với nó đấy ạ. Bệ hạ nên nhớ là thần đã có vợ có con. Bệ hạ chưa có vợ. Con cú đó thực ra là một cô gái bị biến thành cú thôi bệ hạ. Thần nghĩ bệ hạ lấy là hợp nhất. Nhưng vương quốc của ta có quy định nhà vua chỉ được lấy một vợ thôi. Nhỡ cô gái kia xấu thì sao? Người bệ hạ ơi, thần thà làm con cỏ hơn. Thần sợ vợ lắm bệ hạ. Thôi được rồi, thôi được rồi. Thống nhất như vậy đi. Ta phải thành người để cứu thần dân trong họ. Mà nhà ngươi làm gì mà sợ vợ thế không biết? Bệ hạ ơi, bệ hạ đã nói rồi đấy nhá. Thôi để thần vào nói chuyện với con cú. Cú nó bảo là cứ mỗi tháng bọn phù thủy lại tụ tập ở chỗ này phía sau tòa tháp cổ với bệ hạ. Chúng nó tiệc tùng này, kể chuyện mà chúng làm trong tháng. Trong lúc chúng kể, kiểu gì chúng cũng nhắc đến câu thần chú. Đúng không bệ hạ? Lúc ấy thần và bệ hạ chỉ việc hô to câu đó lên và trở lại thành người. Hôm nay là ngày chúng sẽ tụ tập đấy bệ hạ. Kìa, con nhỏ thôi, chúng đến rồi kia kìa. Đấy, thằng đóng giả lái buôn kia kìa, nhìn thấy chưa? Đúng rồi. Hôm nay thì tôi muốn xoài vai. Anh em chơi bời xả lá. Đức vua em cho chúng ta rất nhiều vàng bạc châu báu. Ông ấy còn bảo sẽ cho ta làm quan đại thần trong triều nữa. Đại ca giỏi quá. Để chúc mừng đại ca. Mà đại ca ơi, thế đại ca làm thế nào mà ông vua lại có thể biến thành cò thế ạ? Thực ra tên vua và tên đại thần ấy không cười thì cũng không thể nhớ được câu thần chú đâu. Vì trong lọ nước thần ấy ta đã có cả thuốc quên nữa. Không bao giờ hắn ta nhớ được câu thần chú ấy đâu, nghe chưa? Đại ca, thế câu thần chú như thế nào mà lại hay thế ạ? Nghe đây này. Chị vừa xinh quá. Chị vừa chị quá. Chị vừa chị quá. Nào uống đi. Chúc mừng nào. Mẹ đã nghe thấy không? Ta nghe thấy rồi. Mẹ nói đi. Chị vừa chị quá. Chị quá. Kìa, mẹ hạ thành người rồi. Người cũng thế. Tay Hạ Thần lên này. Người cũng trở thành người rồi kìa. Mắt Hạ Thần, mũi Hạ Thần lên này. Hạ Thần thành người rồi mẹ ơi. Chúng mày. Dạ. Có nghe thấy tiếng ai ở đây không? Đâu đại ca? Có hai con cò trên cây rơi bịch xuống thành người ạ. Ôi trời, chết rồi. Đức vua đấy. Trời ơi. Đây, chúng ta mau trở về kinh thành thôi. Ta sẽ trị tội những kẻ đã hãm hại chúng ta. Bệ hạ. Nhưng còn một việc nữa bệ hạ quên à? Việc gì? Bệ hạ phải quay lại cầu hôn với con cú. Ta. Dạ vâng, bệ hạ. Ta. Vâng. May quá, bây giờ là Đức vua và quan đại thần Mạc Xây đã trở lại thành người. Cháu cũng thấy vui ạ. Cháu nghĩ là vua sẽ phải đánh bại người em trai và sẽ lấy con cú. Bởi vì cháu nghĩ vua phải thực hiện lời hứa. Không biết là chị Minh Vượng có suy nghĩ như thế không? Ông vua một tuần biến thành con cò, hiểu rằng nỗi thống khổ của dân chúng. Và cái người cận thần cũng rất hay. Một chi tiết nói về vợ thôi, nhưng tôi cho rằng đấy là một cái người chồng rất là thủy chung. Mà cái thời kỳ trong câu chuyện cổ tích của chúng ta là đa thê đa thiếp. Tức là cả hai người đều nghĩ rằng là vua sẽ thực hiện lời hứa là sẽ quay lại cầu hôn con cú. Vâng. Ngày trước ấy, tôi đọc rất là nhiều chuyện cổ tích hay kể cả rất là nhiều những cái chuyện lịch sử ấy. Mà nhà vua ấy thì không phải là 5 thê 7 thiếp đâu, mà có khi là hàng mấy trăm cung tần mỹ nữ. Thế mà nhà vua này thì lại chỉ được phép lấy có một vợ thôi. Còn cái thắc mắc nữa, không biết cái cô gái biến thành cú đấy sinh hay là xấu Bởi vì là nếu như mà vua mà lấy được cô gái mà xinh đẹp thì tốt rồi. Thì mình mãn rồi. Mà, biết đâu không phải cô gái mà là bà lão hay sao? Thế nên là cũng còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta phải chờ hồi kết. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà. Rồi vẫn lại còn nữa chưa đấy. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Lý giải về cuộc đời qua các tình huống kịch cùng khách mời nghe và bình luận. Chương trình Xin chờ hồi kết vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Cháu bảo Châu, cháu nghĩ rằng con Cú sẽ là người như nào biến thành? Cháu nghĩ sẽ là một cô gái xinh đẹp. Còn chị Minh Vượng? Tôi cũng nghĩ là như thế. Và anh lại có hỏi tôi một câu là thường thường ấy, vua là phải tam cung lục viện, rất là nhiều vợ, mà ở đất nước nào chỉ có một vợ. Thế tôi nghĩ rằng cứ xa gần gần hư thực tôi không hiểu là câu chuyện nó xảy ra ở đâu, như với một đất nước một vợ một chồng. Tôi đang hồi hộp xem là cái cô Cú đấy sẽ là một cô công chúa xinh đẹp hay là một bà lão, tôi cũng chả hiểu như thế nào. Tôi đang hồi hộp đấy. Và bây giờ chúng ta cùng nghe cái hồi kết của chương trình hôm nay. Bạn Xây. Dạ. Việc chuẩn bị hôn lễ của ta và hoàng hậu xong hết chưa? Dạ vâng, tâu bệ hạ đã xong hết rồi bệ hạ. Ta vui quá, ai ngờ. Dạ vâng, ai ngờ con Cú. Dạ, tâu bệ hạ, thần bây giờ không được gọi là con Cú nữa đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng ạ, nó lại là một công chúa xinh đẹp tuyệt trần đúng không ạ? Đúng. Rồi, phải nói là bệ hạ đúng là trong họa có phúc. Bàn Xây này. Dạ. Sau này nhắc đến một cảnh ngộ vui mừng ấy thì có lẽ trẫm sẽ nói rằng đó là cảnh ngộ mà trẫm bị biến thành cỏ đấy. Mà trong lúc nguy nan như thế mà nhà ngươi vẫn một mực dạ, là tâu bệ hạ là một mực trung thành với người phải không ạ? Không, không, một mực sợ vợ. Bệ hạ cứ trêu thần. Thôi, nhà ngươi về xin phép vợ đi, để còn dự đại tiệc của ta và hoàng hậu ngày hôm nay nữa chứ. Dạ vâng ạ, thần tuân chỉ ạ. Bệ hạ ơi, bệ hạ cho phép thần dắt theo sư tử nhà thần đi dự tiệc đấy nhé. Vâng, chúng ta đã biết được cái hồi kết của câu chuyện hôm nay. Chị Minh Vượng cũng như là cháu Bảo Châu thì đã đoán chính xác. Cháu cũng rất thích. Cháu nghĩ câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện cổ tích khác là nó có hậu. Nó đặc biệt hơn những câu chuyện cổ tích khác. Nhất là ở câu thần chú. Cháu thấy câu thần chú này nghe nó rất là hay và cũng rất dễ nhớ. Những câu thần chú khác... Câu thần chú này nó vô thanh ấy, không có dấu gì. Ví dụ như những câu thần chú khác là ba la si bùa, câu thần chú này chỉ ba la si bùa chi vừa si qua. Không biết là chị Minh Vượng thì có ấn tượng cái câu thần chú này như là cháu Bảo Châu. Tôi thì cứ là cái người mà hay diễn hài và mọi người hay gọi tôi là bà Tika Lolo, tức là tiết canh lòng lợn. Thì tôi cho rằng cái câu mà Chivusikwa của anh thì không hiểu liên quan tới ai, nhưng mà cái kết thúc câu chuyện này tôi ấn tượng về vai cẩn thận lúc bị biến thành thân cò rồi mà vẫn sợ vợ. Và câu thần chú có lẽ là chị Minh Vượng sẽ là người cảm thấy là vui sướng nhất. Chivusikwa nó chỉ cần một tí nữa thôi là nó thành chị Vượng xinh quá. Ôi giời ơi. Tôi nghĩ không nghĩ rằng câu thần chú lại liên quan tới tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng câu thần chú rất hay. Chị Vượng xinh quá. Một câu chuyện mà những người làm chương trình mong muốn là gửi đến cho các cháu thiếu nhi những cái niềm vui nho nhỏ, một câu chuyện cổ tích. Và thời lượng của chương trình Xin chờ hồi kết hôm nay thì cũng đã hết. Rất là cảm ơn nghệ sĩ Tú Minh Vượng cũng như là bé Bảo Châu đã đến đây và tham gia chương trình. Dạ vâng, cảm ơn biên tập viên Hồng Hiếu đã rất là ưu ái dành câu thần chú là Chivusikwa. Thế nhưng mà tôi thì lại tự chào phúng mình là không phải là xinh quá mà Chivusikwa là xí quá. Thôi dù sao chăng nữa thì câu chuyện thật là vui và có ý nghĩa cho ngày 1 tháng 6. Minh Vượng cũng xin kính chào thính giả của chương trình Xin chờ hồi kết và chúng ta hẹn lại lần sau. Cháu cũng xin kính chào quý vị thính giả.